Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, mới lựa chọn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Lâm Kiệt trở lại Chu Gia Cảng phòng khám bệnh. Phát hiện Lâm Miểu bên trong phòng bệnh, trừ Lý Đình bên ngoài, lại thêm hai người, bất ngờ mà đến Tiếu Phỉ Phỉ, còn có nàng mẫu thân. Hắn lúc này sắc mặt trầm xuống. Lâm Kiệt nhưng mà biết, Hạ Đồng Phương tuy bị đau đánh cho một trận, cũng không có gãy tay chân gãy, không đến nổi tải đi không nhúc nhích đường. Hắn nghĩ tới đây, có chút không vui đối với Tiếu Phỉ Phỉ nói. Hạ Đồng Phương làm sao sẽ để cho ngươi tới đây? Ngươi bây giờ hẳn là ngồi ở cữ, khôi phục thân thể mới được. Hắn dám làm tố cáo ta, cũng chưa có lá gan đích thân tới sao? Tiếu Phỉ Phỉ ở Tiếu Mẫu nâng đỡ, chậm rãi đứng lên, nói, không dối gạt ân nhân ngài, ta đã chính thức hướng Hạ Đồng Phương đưa ra ly dị. Lần này tới đây, là đại biểu mình và đứa nhỏ, cố ý hướng ngài biểu thị cảm tạ, cùng Hạ Đồng Phương không liên quan, chẳng qua là nữ nhi còn quá nhỏ, cũng chưa có ôm nàng tới đây. Lâm Kiệt đã sớm biết nàng đưa ra ly dị, còn lấy là chẳng qua là ngộ biến tùng quyền, hoặc là giống như phổ thông vợ chồng như nhau, nháo một phen liền hợp tốt, không nghĩ tới nàng thật là chết lòng. Động thật, hắn vội vàng mời Tiếu Phỉ Phỉ ngồi xuống, nói, ngươi mới vừa sản xuất không mấy ngày, hơn nữa vết thương còn chưa hoàn toàn khôi phục, không thích hợp đi ra ngoài hành động. Tiếu Phỉ Phỉ cười nói, không ngại, bệnh viện Lợi Dân phụ sản khoa chủ nhiệm Lưu nói, ta khôi phục coi như có thể, chỉ cần hoạt động nhẹ chậm một ít, sẽ không có tổn hại thân thể. Là một có phong phú Tây Phương kiến thức y học giả bác sĩ, Lâm Kiệt biết, quốc gia Tây Phương người phụ nữ ở sản xuất sau đó, là không có ngồi ở cữ tập tục, các nàng sản xuất 2-3 ngày sau đó, muốn ăn cái gì, muốn chơi cái gì liền chơi cái gì, thăm viếng vậy không nói ở đây, mà trong nước, ngồi ở cữ, truyền thống, trong đó rất nhiều cấm kỵ, như không thể gội đầu tắm, không thể mở cửa sổ thông gió, không thể thổi máy điều hòa không khí, không thể ăn lạnh các loại. Thật ra thì, những thứ này đều là bởi vì trước kia bị sản xuất điều kiện kinh tế điều kiện hạn chế, đối với sản phụ bảo vệ một loại yêu cầu, những thứ này truyền thống và cấm kỵ, bị cụ già nhất đại một đời truyền thừa xuống, liền bị phụng vì khuê nghiệt, chẳng qua là theo xã hội phát triển, điều kiện cải thiện, ngồi ở cữ một ít truyền thống và cấm kỵ đã là không đúng lúc. Nhưng là tương đối mà nói, người Trung Quốc thể chất so sánh người ngoại quốc là có chút kém. Thông qua ngồi ở cữ loại phương thức này, thích hợp điều dưỡng thân thể một chút, vẫn là rất cần phải có. Lâm Kiệt đón nhận Tiếu Phỉ Phỉ đối với cảm tạ của mình. Còn có đối với Lâm Miểu thăm hỏi, nhận ví dụ như đông trùng hạ thảo, kiền bảo vi cá đồng giá trị giá mấy ngàn nguyên dinh dưỡng phẩm. Tự mình đưa các nàng rời đi, cùng hắn lần nữa trở về phòng bệnh. Liền phát hiện Lâm Miểu và Lý Đình một người bưng một cái giữ ấm lọ xanh, đang nồng nhiệt uống 8 chân canh. Lâm Miểu dùng thìa súp uống một hớp canh, thỏa mãn nói, hì hì, ca ca, ngươi một sách đi vào, ta đã nghe đến mùi vị quen thuộc, uống ngon thật à. Mà Lý Đình rất sợ Lâm Kiệt cướp tựa như, giơ lên lọ xanh trực tiếp đi trong cổ rót, cho đến cầm bên trong canh uống sạch mới buông xuống. Nàng buông xuống lọ xanh, đánh một cái nho nhỏ bão cách, vui vẻ nói, canh ta uống bên trong bào ngư, nấm tùng nhung, bụng nhọn cái gì ta cho ngươi giữ lại. Lâm Kiệt trợn mắt nhìn nàng một mắt, chê nói, ta đã ăn rồi, nói sao cũng dính nước miếng của ngươi, ngươi vẫn là độc thân ăn đi. Ngươi như vậy, sớm muộn còn được ăn thành một cái mập mạp. Lý Đình không có phản ứng Lâm Kiệt, vui vẻ cầm lọ xanh ôm vào trong ngực, dùng thìa súp múc trước đồ vật bên trong, vừa ăn vừa nói, cái này ấy Vinh nhớ dưỡng sinh canh quán tám chân canh, nhưng là phải 666 nguyên một phần đây. Trước kia cũng là có người mời ngoại công ăn cơm, ta đi theo Thơm Lây ăn một lần. À, lại mắc như vậy à? Lâm Miểu nghe được giá cả cũng có chút đau lòng, giơ lên lọ xanh, nói, ca ca, ta chỉ uống một nửa, còn dư lại ngươi uống đi. Muội muội ruột chính là không giống nhau à? Không giống người nào đó không có tim không có phổi. Lâm Kiệt cố ý lớn tiếng cảm khái. Đáng tiếc là, người nào đó căn bản không có động tĩnh, bịt tai không nghe, vẫn là rất hưởng thụ, rất chuyên chú ở ăn thức ăn ngon. Thất vọng Lâm Kiệt, lắc đầu một cái, buông tha cứu người nào đó ý tưởng. Đối với Lâm Miểu nói, ta sở dĩ về trễ liền một ít, chính là bởi vì có người mời ta ở Vinh nhớ dưỡng sinh canh quán ăn cơm. Hắn biết ngươi tình huống, sau đó gói cái này canh để cho ta mang cho ngươi. Cho nên, cái này canh, ta không có tiêu tiền. Ngươi yên tâm ăn đi. Lý Đình vậy mở miệng nói. Miểu miểu, nếu là có người mời khách, hắn không chỉ uống rồi cái này canh, khẳng định còn ăn những thứ khác thứ tốt. Ngươi không dùng cái gì cũng nghĩ hắn. Ở hai người lần lượt khuyên, Lâm Miểu lại thật vui vẻ ăn. Đây là xe cứu thương đặc biệt tiếng kèn truyền tới. Lâm Kiệt xuyên thấu qua cửa sổ, liền thấy cứu thương lái xe ra khỏi phòng khám bệnh. Trước mắt, cái này chiếc xe cứu thương vẫn là thuộc về phòng khám bệnh dành riêng xe cứu thương. Còn không có tiếp nhập 120 hệ thống, nó có thể điều động một lần, coi như là tương đối hiếm thấy. Lâm Kiệt dặn dò Lâm Miểu và Lý Đình một tiếng, liền đi xuống lầu dưới phòng khách, hỏi ở lại giữ Chu Hòa Bình tình huống gì. Chu Hòa Bình nhẹ giọng nói, Trương Gia Hải Sản gọi điện thoại tới, nói là mấy người sinh viên đại học ở nơi đó uống rượu ăn hải sản. Từ buổi sáng uống đến bây giờ, 7-8 người uống đại khái 7 bình rượu Thiệu Hưng, còn có tốt hơn bia, có người rượu cồn trúng độc. Hắn thất vọng thở dài nói, à, bây giờ sinh viên à, thật là càng ngày càng không giống. Nghe được tin tức này, Lâm Kiệt liền trực tiếp nghĩ đến bị biển chích chích đến mấy người kia. Không biết lại là mấy tên này chứ. Mười mấy phút sau đó, xe cứu thương trở về, Chu Cường và Trương Đại Nha từ trong xe mang cái kế tiếp cả người mùi rượu người. Lâm Kiệt vừa thấy đúng như dự đoán, chính là Chu Vũ Đạt, đã bất tỉnh nhân sự. Chu Cường hô, bác sĩ Lâm, Chu bác sĩ, vẫn là mấy người kia. Trừ cái này bên ngoài, còn say 4 cái, chỉ có 2 người nữ sinh coi như là duy trì thanh tỉnh. San San tỷ nói, vậy 4 cái say rượu không tính là nghiêm trọng, nàng cho bọn họ làm qua thúc dục ói sau đó, là có thể tự mình đi tới phòng khám bệnh, mà đây 1 cái cần rửa dạ dày, treo nước và yên tĩnh tập trung nạp lạc đồng, để cho chúng ta trước cầm hắn mang tới. Lâm Kiệt khẽ gật gật đầu, quay người trở về phòng bệnh, như vậy rượu cồn trúng độc bệnh nhân và các biện pháp chữa trị không cần hắn ra tay, Chu Cường và Trương Đại Nha hai người đủ đối phó. An Khả Hinh vội vàng trở lại nhà, đi vào thư phòng liền thấy An Vĩ Trạch đang luyện tập bút lông thư pháp, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cười nói, ba, ngươi kêu ta trở về, lại không nói cái nguyên nhân cụ thể, có thể hù chết ta. Nàng đi tới trước bàn đọc sách, gặp tuyên trên giấy viết một cái thật to, yên tĩnh, chữ nghi hoặc nhìn về phía An Vĩ Trạch. An Vĩ Trạch không nhanh không chậm buông xuống bút lông, nhẹ giọng nói, Hồ Nguyên Thanh bác sĩ mới vừa rời đi. Hắn cố ý tới đây nói cho thứ nhất tin tức, nổi tiếng thế giới não ngoại khoa chuyên gia Amos tiến sĩ, đem tại tháng 10 tới Trung Quốc. Cái nào Amos tiến sĩ? An Khả Hinh chợt kịp phản ứng, vui mừng nói, đào tạo được Mayo Clinic Sada tiến sĩ cái đó Amos tiến sĩ. An Mỹ Trạch gật đầu một cái, nói, chính là hắn, Hồ bác sĩ nói cho ta. Amos tiến sĩ trừ tham gia ở Tân Hải Thành cử hành một tràng y học nghiên cứu thảo luận hội bên ngoài, còn đón nhận Khang Ninh Bệnh viện mời, đem đối với Khang Ninh Bệnh viện não bác sĩ ngoại khoa tiến hành kỳ hạn nửa tháng hiện trường hướng. Dẫn trường học, Hồ bác sĩ qua tới khuyên ta, hy vọng ta ở đó thời gian tiến hành giải phẫu. Hắn nói, có Amos tiến sĩ chân giữ phòng giải phẫu tiến hành hướng dẫn. Ta bướu não giải phẫu lấy được thành công có khả năng tăng nhiều. Khả Hinh, ta muốn nghe một chút ngươi ý kiến. An Khả Hinh ấn đường khóa chặt, nói, ba, nếu như ta nhớ không lầm, Amos tiến sĩ năm nay ít nhất có 70 tuổi đi. Hơn nữa, hắn chẳng qua là hướng dẫn trường học, bác sĩ mổ chính hẳn vẫn là Hồ bác sĩ, ta cho rằng vẫn là phải tin tưởng Lâm Kiệt, Lâm Miểu giải phẫu, ở đó sao vội vàng dưới tình huống, đều thành công, ngài giải phẫu, hắn lại là có thể thuận lợi hoàn thành. An Mỹ Trạch có chút do dự nói, nhưng là ngươi cũng đã nói, Lâm Miểu giải phẫu. Lâm Kiệt thiếu chút nữa liền không kiên trì nổi. Hồ bác sĩ còn nói cho ta, ở ta trong quá trình giải phẫu, mấu chốt nhất một bước kia, có thể mời Amos tiến sĩ chủ đao. Hắn thở dài một cái, nói, trước kia là không có lựa chọn, không thể không tin tưởng Lâm Kiệt. Bây giờ, có khác một cái lựa chọn, nhưng cái này làm cho ta càng thêm nhức đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyensv.com/doi-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pshm-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.